Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giá thu mua sắt tại trạm là 2 hào một cân. Triệu Lê Quân tính với bà chủ quán nướng là 1 hào một cân. Tổng cộng là 15,3 đồng nhôm ít nhất, chỉ có 4 cân 8 lạng. Triệu Lê Quân mua với giá 1 đồng một cân, tổng cộng là 4,8 đồng. Đồng có giá thu mua cao nhất, 2,3 đồng một cân. Nhưng số lượng cũng không nhiều, chỉ có 10 cân, tổng cộng là 23 đồng. Tổng cộng, toàn bộ phế liệu sắt có giá là 43 đồng một hào. Bà chủ quán nướng vui vẻ nhận 43 đồng một hào từ tay Triệu Lê Quân, lại nhìn sân sau được 4 anh chị em Triệu dọn dẹp sạch sẽ, hài lòng gật đầu. Nhưng, sao góc kia vẫn còn đồ lộn xộn? Triệu Anh Nặc dịu dàng nói, những thứ đó lẻ tẻ, khó phân loại. Bà chủ quán nướng đi tới đá mấy thứ phế liệu chất đống, thấy đều là những món không đáng giá, lập tức nảy sinh ý định chiếm lợi. Thế này nhé, 5 đồng, tất cả phế liệu ở đây, tôi bán cho các cháu 5 đồng. Triệu Lê Quân tiến lên lật xem, đột nhiên dừng lại, nhưng ngay sau đó giả vờ như rất khó khăn. Bà chủ, những thứ này dù chúng cháu có mang đến trạm thu mua cũng không bán được giá. Bà xem, cái này, cái kia, nói được nửa chừng. Bụng Triệu Lê Quân phát ra tiếng kêu rột rột. Người khác không nghe thấy, nhưng bà chủ quán nướng đứng gần thì nghe rất rõ. Nhìn Triệu Lê Quân với tóc dính bùn, quần áo bẩn thỉu, ánh mắt đáng thương, bà chủ quán nướng mềm lòng. 3 đồng các cháu mang đi hết. Đồ quỷ, làm gì cũng lề mề, chẳng phải chỉ là chút phế liệu thôi sao? Không thấy tôi bận không kịp thở à, không mau tới giúp một tay. Bà chủ quán nướng nghe vậy. Thôi được rồi, các cháu dọn hết đi, dọn sạch sẽ cho tôi, coi như làm việc thiện một ngày. Triệu Lê Quân lập tức nở nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn bà chủ, 3 người khác cũng cùng cảm ơn. Có kinh nghiệm lần đầu, 4 anh chị em nhanh chóng chất hết phế liệu lên xe 3 bánh. Lần này nặng hơn nhiều so với lần trước, Triệu Nguyên Tín và Triệu Anh Nặc luân phiên đạp xe, Triệu Lê Quân và Triệu Nguyên Tề theo sau giúp đẩy. 4 người vội vã tới trạm thu mua. Làm người ở đó thốt lên. Lại là các cháu à, hì hì, chú ơi, lần này chúng cháu mang phế liệu sắt tới. Còn có một số thứ khó phân loại. Triệu Lê Quân cười tươi nói, người ở trạm thu mua tiến lại, để chú xem nào. Khi nhìn thấy những thứ trong thùng xe, người ở trạm thu mua sững sờ. Những thứ này, đừng nói 4 đứa trẻ, ngay cả 2 người lớn cũng đạp xe rất khó khăn. Chưa kể còn có 2 bé gái. Người duy nhất có vẻ làm được việc chỉ có cậu bé lớn hơn chút kia. Nhìn 4 đứa trẻ mồ hôi nhễ nhại, toàn thân lấm lem bùn đất, người ở trạm thu mua giơ ngón tay cái. Các cháu thật giỏi, không ngại khổ, không ngại mệt, lại nhìn con mình ở nhà ăn cơm cũng phải dỗ dành, người ở trạm thu mua không khỏi nghi ngờ bản thân. So sánh mới thấy mình kém, so người làm tức chết. Cách chương.